Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Thôi Trại, huyện Tế Dương, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cuộc sống này vốn dĩ chẳng bao giờ vận hành theo một trật tự dễ hiểu cả, đúng không ạ? Có những người mà chúng ta tưởng là tốt, rồi một ngày lại khiến ta bàng hoàng. Có những việc tưởng là nhỏ, nhưng kéo theo hệ lụy dài lâu. Mỗi con người đều có một câu chuyện riêng, mà không phải lúc nào người ngoài cũng đủ kiên nhẫn để nghe, để hiểu hết từ đầu đến cuối. Chỉ đến khi sự việc nghiêm trọng xảy ra, người ta mới bắt đầu sâu chuỗi lại từng dấu hiệu nhỏ, từng cảm giác đã từng thoáng qua, nhưng rồi bị bỏ qua, và thế là chậm mất một bước. Có những kết thúc không ai mong muốn, nhưng vẫn âm thầm dần dần hình thành từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khi người ngoài nhìn vào, thường chỉ thấy hậu quả, còn những người trong cuộc, rốt cuộc họ đã trải qua những gì, đã toan tính bao nhiêu thứ trong lòng, chỉ một mình họ biết. Chỉ khi câu chuyện được kể lại, ta mới thấy rõ, có những điều nếu hiểu sớm hơn một chút, nếu dừng lại sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Trên màn hình của chúng ta là quang cảnh của thôn Thôi Trại, huyện Tế Dương, tỉnh Sơn Đông. Đây là một đoạn sông Hoàng Hà chảy từ Nam lên Bắc, ngang qua địa phận huyện này. Vào những ngày hè nóng bức, khi trời bắt đầu dịu nắng, thì mỗi buổi chiều, hai bên bờ sông Hoàng Hà trở thành nơi hóng mát lý tưởng của nhiều người dân địa phương. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2012, nhiệt độ khu vực này tăng lên 31-32 độ C. Khi đó là khoảng hơn 4 giờ chiều. Như thường lệ, một thanh niên địa phương là Tiểu Hàn, anh ấy sống ở ngôi làng gần sông Hoàng Hà, lái xe máy ra bờ sông hóng mát. Khi mà Tiểu Hàn vừa mới châm một điếu thuốc và đang tận hưởng gió mát từ bờ sông, thì đột nhiên, khi nhìn ra phía xa, anh ấy thấy trong lớp bùn cách bờ sông khoảng 6-7 mét, có một vật màu sẫm bị bùn phủ kín lên. Tức là không nhìn rõ được vật đó nữa, mà chỉ nhìn được hình thù bên ngoài của nó là một hình khối tương đối lớn, trông giống như một thân cây to vậy. Nhà Tiểu Hàn khi đó thì đun bếp củi, nên anh ấy liền nghĩ là khúc gỗ lớn như vậy, nếu nó mà mục thì làm củi, còn nếu như gỗ tốt thì tận dụng làm mấy cái ghế đầu dùng trong bếp, hoặc là nếu bán cũng được ít tiền. Vậy nên Tiểu Hàn liền bước nhanh lại phía khúc gỗ kia để kiểm tra. Nhưng khi càng lại gần, thì anh ấy lại giật mình khi thấy cái khúc gỗ đó, nó mang một cái hình dáng rất là đáng sợ. Nó có đầu, lại có cả tay. Khi nhìn kỹ hơn thì Tiểu Hàn phát hiện ra, nó không phải là gỗ, mà là một xác chết đang mắc kẹt vào bãi bồi ở bên sông. Lúc này thì Tiểu Hàn quá hoảng sợ, anh ấy vội vàng chạy ngược lại triền đê, lấy xe máy tới ngay trụ sở cảnh sát gần nhất. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức tới hiện trường. Họ nhanh chóng phong tỏa khu vực. Thi thể khi đó nằm úp mặt, đầu hướng vào bờ. Vì thi thể đã ngâm trong nước rất lâu, trương to và đã phân hủy một vài bộ phận, nên đội cảnh sát hình sự đã chở thêm cả đội pháp y tới để bàn bạc và thống nhất, tìm cách hợp lý nhất nhằm vớt thi thể lên mà vẫn giữ nguyên dạng và ít ảnh hưởng, sao cho thuận lợi cho việc khám nghiệm và nhận diện sau này. Khi đội pháp y cũng tới hiện trường, thì công tác trục vớt thi thể được triển khai ngay. Lúc đó thì thi thể đã bị bùn vùi lấp hoàn toàn nửa người dưới, nửa người trên chỉ lộ phần đầu và hai cánh tay. Vậy nên dù đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, nhưng lúc đó vẫn chưa vớt lên được. Mà nếu sử dụng các biện pháp khác như máy móc hoặc buộc dây kéo thì sợ làm tổn hại đến thi thể do đang bị bùn chôn chặt. Vậy nên sau đó cảnh sát quyết định lội xuống, dùng tay không, trực tiếp ôm chân thi thể, từ từ lắc nhẹ, vừa lắc vừa xối nước thật nhẹ xung quanh để bùn từ từ rơi khỏi thi thể. Sau đó đã mang được thi thể nạn nhân lên bờ. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy nạn nhân là nam giới, chiều cao là 1m80. Anh ấy mặc một chiếc áo phông cộc tay màu xanh nhạt, phía dưới chỉ mặc quần lót, không có quần dài, chân không đi giày, chỉ bên chân trái thì còn lại một chiếc tất, chân phải không có tất. Trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương, tổng cộng bị đâm tới 21 nhát dao. Các nhát đâm tập trung ở ngực, bụng và lưng. Trên cẳng tay và bàn tay cũng có vết cắt, chứng tỏ nạn nhân có chống cự lại. Và với những thương tích rõ ràng như vậy, thì đây là một vụ án giết người có chủ ý. Và với 21 nhát dao, chắc chắn ý định của hung thủ là lấy mạng, nên bước đầu nhận định khả năng cao là một vụ trả thù. Vậy bây giờ nếu muốn xác định được ai đã giết người đàn ông này, muốn biết giữa hung thủ và nạn nhân rốt cuộc có thù hằn lớn đến mức nào mà ra tay tàn độc như vậy, thì để trả lời cho tất cả những câu hỏi này, cần phải bắt đầu từ việc xác định danh tính nạn nhân. Sau khi pháp y khám nghiệm kỹ lưỡng, ngoài việc xác định được thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng ngày 9 hoặc 10 tháng 6, tức là 4-5 ngày trước, thì hiện trường rất ít manh mối. Với cách ăn mặc của nạn nhân, trừ khi là hung thủ đã lột đồ của anh ấy, còn không thì chắc chắn phải là án mạng xảy ra trong nhà, chứ nạn nhân không thể chỉ mặc quần lót ra đường như vậy được. Và bờ sông này có lẽ chỉ là nơi phi tang xác, không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Vì thi thể đã phân hủy và trương lớn, không thể nhận diện qua gương mặt, đã có hiện tượng lột găng tử thi cả chân và tay, vậy nên cũng không còn lớp da ở phần vân tay để so sánh. Tuy nhiên nạn nhân lại có một chiếc răng bọc vàng, đồng thời cũng mất một răng hàm số 7. Cảnh sát cho rằng đây là đặc điểm nhận dạng rõ nét nhất, có thể thông qua manh mối này để tìm kiếm danh tính của anh ấy. Khi đó tổ chuyên án cho rằng nên giả soát dọc theo bờ sông Hoàng Hà đến các ngã ba đường, cầu cống và thôn xóm để tiến hành điều tra tìm kiếm người mất tích, đồng thời cố gắng phát hiện các dấu vết khả nghi còn sót lại trên đường và cả ở trên quần áo, giày dép của nạn nhân nếu có. Vậy nhưng dù đã huy động khoảng 5-60 cảnh sát chỉ chuyên vào việc khảo sát thông tin, cứ dọc theo bờ sông đi qua 2 tỉnh, 5 thành phố, 7 quận huyện, khối lượng công việc rất lớn, nhưng không thu thập được bất cứ thông tin giá trị nào. Cứ vậy cho tới ngày 20 tháng 6, tức là đã 5 ngày kể từ sau khi phát hiện ra thi thể trên sông, thì đồn cảnh sát thôn Cự Giã Hà, thành phố Hà Trạch đã gọi điện thông báo là ở chỗ họ vừa mới có báo cáo về việc người thân mất tích. Người tới trụ sở báo cáo mất tích là một cô gái khoảng 20 tuổi. Cô ấy nói rằng cậu ruột của cô ấy đã mất tích gần chục ngày rồi, cả nhà không thể liên lạc được nữa. Người cậu ruột của cô ấy cao khoảng 1m8, tóc cắt kiểu đầu đinh, khoảng 40 tuổi. Trên lưng còn có một nốt ruồi đen lớn, nhìn giống như một cái bớt. Khi cảnh sát Cự Giã Hà nhận được những thông tin này thì thấy khá giống với thông báo tìm người của cảnh sát thôn Thôi Trại, huyện Thế Dương. Để chắc chắn hơn thì cảnh sát Cự Giã Hà đã hỏi cô gái là cậu của cô ấy có răng bọc vàng không và có mất một răng hàm số 7 không. Thì cô gái này nói răng bọc vàng thì có, còn việc có mất răng số 7 hay không thì cô ấy không chắc, bởi vì răng số 7 tận sâu trong hàm, nó gần như ở cuối cùng của hàm rồi, nên là không nhìn được, nên cô ấy không biết. Cảnh sát lại đưa cho cô gái trẻ này xem tấm ảnh chụp chiếc áo của nạn nhân và hỏi là cậu của cô ấy có chiếc áo nào giống như vậy không. Thì cô ấy trả lời là có. Cậu ruột của cô ấy rất thích màu xanh và quần áo thường là lựa màu xanh. Từ những thông tin trùng hợp về chiều cao, cân nặng và cả chiếc răng bọc vàng, nên cảnh sát Cự Giã Hà liền chuyển tiếp thông tin này cho cảnh sát Thôi Trại. Cảnh sát Thôi Trại sau khi nhận được thông tin liền tới thôn Cự Giã Hà để gặp bố mẹ của người mất tích kia rồi xin mẫu máu nhằm so sánh DNA. Một ngày sau, kết quả đã có, xác định được danh tính cậu ruột của cô gái trẻ kia có DNA hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân tìm được trên sông Hoàng Hà. Lúc này danh tính của nạn nhân được xác định là Trương Khánh Lỗi, 42 tuổi, đang làm việc ở căng tin của một trường đại học ở Tây Nam. Trương Khánh Lỗi là người thôn Cự Giã Hà, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, tức là anh ấy từ nơi khác đến Tây Nam làm thuê, chứ không phải là người khu vực này. Do không phải là người địa phương, nên Trương Khánh Lỗi không có nhiều bạn bè ở đây, chỉ là vài người hàng xóm, vài đồng nghiệp làm chung cùng căng tin. Kể từ tối ngày 10 tháng 6, sau khi Trương Khánh Lỗi tan làm, dọn dẹp và rời khỏi căng tin của trường đại học, thì kể từ đó không ai còn thấy anh ấy nữa. Khi cảnh sát kiểm tra trong lịch sử viễn thông của số điện thoại Trương Khánh Lỗi, thì những tin nhắn cuối cùng của anh Trương thường nhắn tin qua lại nhiều nhất với một nữ sinh họ Lưu đang học năm thứ 2 tại khoa công nghệ trong trường. Cảnh sát đã tìm gặp nữ sinh họ Lưu, thì cô ta nói là hoàn cảnh cô ta khá khó khăn, nên khi ăn cơm trong căng tin, đôi khi thiếu tiền thì chú Trương sẽ cho nợ, rồi vào đầu tháng sau khi bố mẹ gửi tiền lên thì cô ta sẽ gửi trả sau, chứ không phải là có mối quan hệ đặc biệt gì cả. Do là đồng hương nên dễ thông cảm, khoảng cách tuổi tác lớn, và cô Lưu cũng coi Trương Khánh Lỗi như một người bạn lớn, một người chú thôi. Tuy nhiên theo tin đồn trong ký túc xá thì các sinh viên lại nói với cảnh sát một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là cô Lưu và Trương Khánh Lỗi có mối quan hệ hơn mức bình thường, kiểu như trao đổi, một bên cần tiền, một bên cần tình vậy. Chính vì thế mà bạn trai của cô Lưu là Dương Hòa còn từng đánh ghen với Trương Khánh Lỗi một lần. Nhưng sau cùng thì mọi việc vẫn cứ lấp lửng như thế chứ không giải quyết được hoàn toàn. Bởi vì bạn trai của cô Lưu cũng không thể hỗ trợ bạn gái về tài chính được. Do cả hai đều là sinh viên nghèo nên anh ta cuối cùng đành chấp nhận việc bạn gái mình cứ chạy qua chạy lại, chân trong chân ngoài trong mối quan hệ tay ba như vậy với người đàn ông lớn tuổi kia. Cảnh sát đã điều tra để xem vào chiều tối ngày 10 tháng 6 thì bạn trai của cô Lưu ở đâu. Họ thấy rằng vào buổi chiều hôm đó, sau khi học xong trên lớp thì Dương Hòa đi sinh nhật bạn, là đi chung với một nhóm bạn học cùng lớp. Nhưng mà tới khoảng 9 giờ tối thì đột nhiên anh ta kêu là uống nhiều rượu nên nhức đầu quá, rồi một mình về sớm. Vậy nhưng mà tới 11 giờ khuya, khi cả nhóm bạn đi sinh nhật cùng đã về tới ký túc xá rồi thì vẫn không thấy Dương Hòa đâu cả. Tới sáng sớm hôm sau thì anh ta mới quay trở lại phòng, và thêm nữa là trên mặt và tay lại có một số vết chảy xước dớm máu. Khi bạn bè hỏi thì Dương Hòa bảo rằng là vừa bị tai nạn, nhưng chỉ va quẹt sơ sơ thôi. Nói chung nhìn vết thương không nghiêm trọng nên là mọi người cũng không ai để ý nữa. Bây giờ từ những thông tin thu thập được, cảnh sát cho rằng Dương Hòa có một khoảng thời gian trống khá cao, lại ngay vào thời điểm mà nạn nhân mất tích. Đồng thời anh ta cũng từng có hiềm khích, xô xát, đánh ghen với nạn nhân. Và sau buổi tối ngày mùng 10 thì lại còn có một số thương tích nhẹ trên người. Dương Hòa cũng cao 1m8, mới 20 tuổi. So với Trương Khánh Lỗi, tuy chiều cao tương đương nhau, nhưng thể lực của một thanh niên 20 tuổi so với một người trung niên 40 tuổi như Trương Khánh Lỗi thì chắc chắn là có phần áp đảo. Vậy thì nói chung là thời gian, động cơ và khả năng gây án đều có. Cảnh sát đã tìm gặp Dương Hòa để hỏi cụ thể về đêm hôm đó anh ta đã đi đâu mà đến sáng hôm sau mới về lại ký túc xá, rồi lại còn có nhiều vết thương trên người nữa. Thì Dương Hòa nói là tối hôm đó sau khi ăn sinh nhật bạn xong thì anh ta đi tới chỗ cô bạn gái khác. Cô này không phải là cô gái họ Lưu kia mà chỉ đang mập mờ thôi. Tạm gọi là bạn gái sơ cua đi cho dễ hiểu nha mọi người. Dương Hòa giải thích như thế này. Kiểu như thấy bạn gái chính thức của mình cứ qua lại với Trương Khánh Lỗi, anh ta thấy cũng chướng mắt nên tìm một cô gái khác nữa để yêu đương thêm cho vui, để cảm thấy không bị thiệt thòi, không kém miếng khó chịu. Vậy nên là tối hôm đó, anh Dương đã tới chỗ cô bạn gái sơ cua để ngủ qua đêm. Đến sáng hôm sau thì anh ta mới về lại ký túc xá. Trên đường về, lúc vừa bước trên xe buýt xuống thì bị một cái xe máy vượt ẩu tông phải, khiến anh ta ngã xây xước hết cả mặt mũi chân tay. Về việc thương tích này, anh ta nói là người gây tai nạn có thể làm chứng, và anh ta đã cho cảnh sát xem số tiền của người gây tai nạn kia chuyển cho anh ta 1.000 tệ để đền bù. Và từ số tài khoản của người gây tai nạn, cảnh sát đã gặp được người này để xác minh sự việc. Thấy mọi việc đúng như anh Dương kể, vết thương của anh ta là do bị xe tông phải. Đồng thời qua kiểm tra camera gần khu vực của người bạn gái sơ cua của anh Dương, cũng đã xác định được tối hôm đó, sau khi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật lúc 9 giờ, thì anh ta ở chỗ bạn gái, không ra ngoài cho tới sáng hôm sau. Vậy quả thật là anh ta không có thời gian gây án. Với bằng chứng ngoại phạm rõ ràng như vậy, cảnh sát buộc phải loại Dương Hòa khỏi danh sách nghi phạm. Tiếp tục khi mà điều tra từ những người đồng nghiệp làm chung tại căng tin cùng với nạn nhân Trường, thì được biết một số thông tin. Là vào buổi tối ngày 10 tháng 6, vào khoảng 9 giờ tối, Trương Khánh Lỗi đang ngồi uống rượu cùng với một người đồng nghiệp họ Mã. Thì lúc này Trương Khánh Lỗi đột nhiên đứng dậy, nói là bây giờ cần phải đi giải quyết dứt điểm một chuyện. Tuy anh Trương không nói rõ là chuyện gì, nhưng anh Mã nói rằng anh ấy đoán được là Trương Khánh Lỗi có lẽ đã đi gặp một người đồng nghiệp khác họ Hồ. Bởi vì trước đó từng nghe anh Trương kể là anh ấy và Hồ có xung đột cãi nhau lớn tiếng. Anh Mã nói thực ra thì khi anh Trương rời đi, không có nói đích danh là đi gặp ai, thì anh Mã cũng không bận tâm gì. Tuy nhiên bây giờ khi biết chuyện Trương Khánh Lỗi bị giết rồi, cộng thêm với việc anh Mã nhớ lại là chỉ 2 ngày sau khi anh Trương mất tích, thì người đồng nghiệp họ Hồ cũng đột nhiên rời đi luôn. Lúc đó anh Mã còn nghĩ kiểu như là kỳ lạ thật. Lúc trước mâu thuẫn, xung đột với nhau mãi, mà làm thì cả hai cùng làm, giờ nghỉ thì cả hai lại cùng nghỉ. Mà hơn nữa, người đồng nghiệp họ Hồ này còn từng có tiền án cướp giật nữa. Vậy nên bây giờ khi sau chuỗi lại mọi việc, anh Mã cảm thấy việc rời đi đột ngột của đồng nghiệp họ Hồ rất là bất thường. Người đồng nghiệp họ Hồ mà anh Mã nhắc tới là Hồ Hướng Dương, cũng làm việc trong căng tin của trường đại học Tế Nam. Và với những tình tiết trùng hợp như vậy, thì hiện tại, việc tìm kiếm Hồ Hướng Dương trở thành ưu tiên hàng đầu của cảnh sát. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ thì đến đêm ngày 20 tháng 6, cảnh sát đã tìm thấy Hồ Hướng Dương đang lẩn trốn tại một khu trọ dành cho lao động thu nhập thấp ở gần một trường đại học khác tại Tế Nam. Vừa nhìn thấy cảnh sát thôi là Hồ Hướng Dương đã bỏ chạy, còn trèo qua cả tường rào của nhà trọ muốn chạy trốn. Sau khi cảnh sát bắt giữ và đưa Hồ Hướng Dương về trụ sở để thẩm vấn, thì rất nhanh Hồ Hướng Dương đã thừa nhận chính hắn ta đã sát hại Trương Khánh Lỗi vào buổi tối ngày 10 tháng 6. Mặc dù trước khi bị bắt thì Hồ hoảng loạn chạy trốn như vậy, nhưng sau đó hắn đã trấn tĩnh lại rất nhanh, trả lời các câu hỏi rành mạch, thái độ thành khẩn, hỏi gì trả lời nấy, không lòng vòng, không trả lời lệch trọng tâm. Theo điều tra của cảnh sát, thì Hồ Hướng Dương và nạn nhân Trương Khánh Lỗi làm việc tại cùng một nhà ăn ở trường đại học. Trương Khánh Lỗi thầu một quầy bán đồ ăn bên cạnh, nấu chủ yếu là các món rau, món chay, đồ ăn vặt. Còn Hồ Hướng Dương thì làm đầu bếp ở một quầy của chủ khác bên cạnh. Ngày nào thì cả hai người này cũng chỉ quanh quẩn với xoong nồi, bát đũa và tiếp xúc chủ yếu với sinh viên là chính. Nạn nhân thì là chủ của một quầy, hung thủ thì lại là người làm thuê của quầy bên cạnh. Vậy thì giữa họ rốt cuộc có cạnh tranh hay là mâu thuẫn thủ án gì mà đến mức phải ra tay tàn độc như vậy? Tối ngày 10 tháng 6, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hai người thì chúng ta hãy cùng nghe lời khai của Hồ Hướng Dương. Đây là video thực nghiệm hiện trường của Hồ Hướng Dương tại bờ sông Hoàng Hà. Hắn khai là khoảng hơn 8 giờ tối ngày 10 tháng 6, hắn đi taxi đến bờ sông Hoàng Hà. Vào khoảng 9 giờ tối thì như đã hẹn trước, Trương Khánh Lỗi cũng xuất hiện. Vừa nhìn thấy Trương Khánh Lỗi, Hồ Hướng Dương rất giận dữ, muốn nói chuyện phải trái cho rõ ràng. Nhưng khi tiến lại gần, chưa kịp mở miệng, thì Hồ Hướng Dương đã ăn ngay một đấm vào mặt. Chính là cú đấm này của Trương Khánh Lỗi khiến ý định độc ác trong lòng Hồ Hướng Dương càng thêm kiên định. đồng thời cảnh tượng Trương Khánh Lỗi đe dọa hắn ta lại một lần nữa hiện lên rõ mồn một trong đầu. Chuyện thì phải kể đầu đuôi là như thế này. Khoảng đầu tháng 6 là vào đợt thu hoạch lúa mì ở quê nhà của Hồ Hướng Dương. Vậy nên hắn tính là xin nghỉ phép mấy ngày để về quê phụ với bố mẹ thu hoạch lúa mì. Chứ ở quê vào vụ mùa thì ai cũng bận thu hoạch hết, không thuê được người gặt lúa phơi thóc. Hồ Hướng Dương khi đó muốn xin nghỉ việc, nhưng Trương Khánh Lỗi lại gây khó dễ. Anh Trương nói không được nghỉ vì không đủ người làm. Nếu nghỉ sẽ khiến công việc ở căng tin bị đình trệ rồi làm ảnh hưởng đến nhiều người khác. Khi hai bên xảy ra cự cãi, kiểu như Hồ nói là Trương là cái thá gì mà can thiệp vào việc xin nghỉ của Hồ như vậy, trong khi Hồ đang làm thuê cho quầy khác chứ không phải làm thuê cho quầy của anh Trương. Nghe Hồ cãi lại như vậy thì Trương Khánh Lỗi không giải thích nguyên nhân mà anh ấy can thiệp vào việc của Hồ, mà chỉ nói là mình quen biết với băng đảng xã hội đen, quen cả đám bảo kê bên ngoài. Bây giờ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho tụi nó ít tiền thì 5-10 phút sau là chúng có mặt ở cổng trường, chỉ đợi Hồ ra khỏi căng tin. Nhẹ thì đánh gãy chân, nặng thì cho mất xác luôn cũng được. Hồ nghe vậy tuy ở mức lắm nhưng cũng không nói gì nữa. Rồi vào tối ngày 9 tháng 6, tức là chỉ một ngày trước khi xảy ra án mạng, thì Trương Khánh Lỗi đột nhiên lại tới tìm Hồ, muốn nói là mời hắn đi uống rượu. Hồ nói rằng hắn biết là Trương mà tìm đến hắn thì chả có gì tốt lành, nên hắn thoái thác không đi. Nhưng sau đó vẫn bị anh Trương ép đến chỗ phòng của anh ấy ở khu tập thể nhân viên. Khi về tới phòng Trương thì cả Trương và Hồ bắt đầu uống rượu. Và trong lúc uống rượu, càng uống thì thái độ của Trương Khánh Lỗi càng gay gắt. Anh ấy yêu cầu Hồ Hướng Dương làm việc cho tốt, làm cho tử tế, đừng có nghĩ đến chuyện xin nghỉ bỏ về đi gặt lúa, làm nông nghiệp chẳng có tương lai. Hơn nữa bây giờ các quầy trong căng tin cũng không dễ kiếm được đầu bếp thay thế, khi nghỉ như thế thì sẽ ảnh hưởng những người khác. Thái độ gay gắt của Trương Khánh Lỗi khiến Hồ Hướng Dương cảm thấy rất khó chịu. Hồ nghĩ rằng Trương thì có quyền gì mà can thiệp vào chuyện của mình chứ, rồi càng lúc càng thấy anh Trương quá đáng và ngang ngược. Buổi tối hôm đó sau khi bị đe dọa xong thì Hồ tức đến không ngủ được, vừa tức giận vừa cảm thấy bất an. Hồ cho rằng nếu không giải quyết Trương thì rất có thể sẽ bất lợi cho mình, cho nên hắn tìm cách để ra tay trước. Và hắn đã hẹn anh Trương tới bờ sông Hoàng Hà, ra tay đâm nạn nhân nhiều nhát rồi vứt xác xuống sông. Trong suốt quá trình lấy lời khai của Hồ Hướng Dương thì hắn tỏ ra thành khẩn, cũng rất bình tĩnh. Nhưng cảnh sát thấy rằng có nhiều điểm không hợp lý. Thứ nhất là Hồ và Trương chỉ là làm việc chung ở căng tin, khác quầy với nhau. Việc nghỉ hay làm và kiếm người thay thế ra sao thì chủ quầy mà Hồ đang làm phải lo, chứ liên quan gì đến anh Trương mà tự dưng anh ấy phải quản chuyện nghỉ việc về quê đi gạt của Hồ, mà lại còn gay gắt tới mức dọa gọi xã hội đen tới đánh Hồ. Thêm nữa, như đoạn trên chúng ta đã biết là lúc hơn 8 giờ tối, Hồ nói rằng hắn bắt một xe taxi để tới điểm hẹn tại bờ sông Hoàng Hà. Nhưng cảnh sát đã kiểm tra dữ liệu GPS của tất cả các hãng xe taxi trong khu vực từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối ngày hôm đó. Không có một chiếc taxi nào đón khách ở khu tập thể nhân viên và trả khách ở bờ sông Hoàng Hà như Hồ nói. Về điểm này, chắc chắn hắn đã nói dối. Vậy thì ai là người đã đưa hắn tới bờ sông Hoàng Hà? Hay là vụ án này không xảy ra tại bờ sông Hoàng Hà như hắn nói? Vậy thì hiện trường đầu tiên sẽ là ở đâu? Hơn nữa, Hồ không cao lớn lắm. Để phi tang nạn nhân cao 1m8 và nặng hơn 80 cân xuống sông thì khả năng phải có người hỗ trợ. Nhưng kẻ đó là ai? Cảnh sát đã điều tra kỹ lưỡng các mối quan hệ của Hồ, tìm kiếm lịch trình di chuyển của hắn trong những ngày gần đây. Và sau đó tìm thấy hồ sơ thuê phòng của Hồ Hướng Dương tại một khách sạn địa phương. Nhưng mà hắn tới đây với ai? Tại sao hắn có phòng riêng trong khu tập thể nhân viên rồi mà tự dưng lại đi thuê khách sạn để làm gì? Và đây là những hình ảnh đã thu được ở hành lang khách sạn lúc 11 giờ 28 phút tối ngày 8 tháng 6. Đoạn video ghi lại một người phụ nữ tóc ngắn bước ra trước, rồi Hồ đi ngay phía sau lưng. Vậy người phụ nữ này là ai? Từ những góc quay trực diện khác về hai người này, cảnh sát đã có được thông tin của người phụ nữ đi cùng với Hồ Hướng Dương. Cô ta tên là Trương Nghệ Hà, chính là chủ quầy ăn mà Hồ Hướng Dương đang làm đầu bếp. Lúc này cảnh sát đối chiếu lại với hồ sơ lời khai của những người có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Trước đây Nghệ Hà từng được cảnh sát phỏng vấn thì cô ta có ghi trong hồ sơ khai báo là vào ngày 8 tháng 6 cô ta ở nhà ngủ, không đi đâu. Nhưng bây giờ từ hình ảnh thu được cho thấy vào đêm ngày 8 cô ta ở lại khách sạn chứ không ngủ ở nhà như cô ta nói. Tuy việc này chưa thể buộc tội Nghệ Hà nhưng mà rõ ràng có thể thấy cô ta đang nói dối. Trước những thông tin thu thập được, cảnh sát đã thẩm vấn lại Hồ Hướng Dương một lần nữa, đồng thời mời Trương Nghệ Hà tới trụ sở cảnh sát để lấy thêm thông tin. Lúc này mới là mời thôi nha mọi người, chứ không phải là cưỡng chế cô ta theo diện nghi phạm được đâu. Đồng thời cảnh sát cũng cho Hồ Hướng Dương xem báo cáo về việc không có một chiếc xe taxi nào dừng đỗ tại bờ sông Hoàng Hà để trả khách vào tối ngày 10 tháng 6 cả. Và hỏi Hồ Hướng Dương là hắn đã tới bờ sông bằng cách nào, đi cùng ai, đồng thời cho hắn xem luôn video ở hành lang khách sạn khi hắn ở cùng với Nghệ Hà vào đêm ngày mùng 8. Lúc này thì Hồ Hướng Dương đành phải khai thật ra là vào tối ngày mùng 10 tháng 6, Nghệ Hà đã lái xe đưa hắn đến bờ sông Hoàng Hà, chứ không phải là đi taxi như những lời hắn khai báo lần trước. Khi Trương Nghệ Hà dừng ở bờ sông, thì hắn đã xuống xe, chờ Trương Khánh Lỗi đến và rút dao đâm anh ấy. Lúc đó Nghệ Hà ngồi trong xe, chứng kiến hết mọi việc. Chỗ cô ta đỗ xe cách chỗ hắn và Trương ẩu đả chỉ khoảng hơn 10 mét thôi. Sau khi Trương Khánh Lỗi bị đâm chết, thì chính cô ta còn giúp Hồ kéo xác nạn nhân để phi tang xuống sông. Sau đó qua thẩm vấn Trương Nghệ Hà, cô ta cũng thừa nhận tối ngày mùng 10 tháng 6, chính cô ta đã lái xe đưa Hồ đến gần một cây cầu ở sông Hoàng Hà. Nhưng cô ta nói rằng làm vậy chỉ có một mục đích, là để Hồ Hướng Dương dạy cho Trương Khánh Lỗi một bài học. Vậy thì giữa Trương Nghệ Hà và Trương Khánh Lỗi rốt cuộc có khúc mắc gì mà cô ta lại phải nhờ Hồ Hướng Dương dàn mặt Trương Khánh Lỗi? Và chúng ta lại có một câu chuyện như sau. Trương Nghệ Hà kể rằng, Trương Khánh Lỗi trong mắt cô ta chẳng khác nào một con quỷ, là một kẻ vô lại, vừa côn đồ, lưu manh, lại vừa xấu xa, không có chút tự trọng nào. Trương Nghệ Hà và Trương Khánh Lỗi khi đó cùng kinh doanh mỗi người một quầy hàng ăn uống ở căng tin trường đại học Tế Nam, nhưng là hai chủ thầu khác nhau. Từ khi họ quen biết nhau vào năm 2009, thì Trương Khánh Lỗi bắt đầu để ý đến cô ta, liên tục theo đuổi. Khi không được đáp lại thì bắt đầu chuyển sang quấy rối cô ta. Ngày nào Trương cũng gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng Nghệ Hà không nghe máy. Khi đó Nghệ Hà 36 tuổi, đã ly hôn rồi, và cô ta không muốn kết hôn nữa, chỉ muốn yên ổn nuôi con. Vì thế mà cô ta cảm thấy tình cảm của Trương Khánh Lỗi rất là phiền phức, khó chịu. Lý do mà cô ta thấy ác cảm với người đàn ông này hơn nữa là vì cô ta biết Trương Khánh Lỗi thực ra đã có vợ, chỉ là hai vợ chồng sống xa nhau. Anh Trương tới đây làm ăn, còn vợ thì ở lại quê nhà. Chưa kể là cô ta còn biết chuyện anh ta đong đưa mập mờ với một số nữ sinh viên trong trường đại học. Trương Nghệ Hà nói là bản thân cô ta không thích Trương Khánh Lỗi đã đành, mà hơn nữa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào với người đàn ông đã có vợ. Đó là đạo đức tối thiểu. Mặc dù đã nói rõ ràng như thế, nhưng sự lạnh nhạt của cô ta càng khiến cho Trương cảm thấy thích thú và muốn chinh phục hơn. Nhiều lần Trương còn công khai bày tỏ tình cảm với Nghệ Hà ở nơi công cộng. Anh ấy còn nói với mọi người rằng Trương Nghệ Hà là vợ tôi. Rồi khi đến nhà gặp con gái của Nghệ Hà, còn bảo cô bé phải gọi Trương là bố. Nghệ Hà nói rằng cô ta là một người mẹ đơn thân, sau khi đổ vỡ hôn nhân cũng từ nơi khác tới đây, vất vả nuôi con một mình, nên bản thân chỉ muốn kiếm tiền, không muốn kiếm chuyện. Để tránh phiền phức, Nghệ Hà đã nhiều lần tìm Trương Khánh Lỗi, cầu xin Trương buông tha cho mình, nhưng Trương vẫn tiếp tục đeo bám và quấy rối. Nghệ Hà nói rằng đúng ra thì cô ta vẫn cố gắng chịu đựng được, nhưng vào một buổi tối cách đây hơn một tháng, có một chuyện đã xảy ra. Nó đã trở thành giọt nước làm tràn ly và cô ta quyết định phải dạy cho Trương một bài học. Đó là vào một buổi tối tháng 5, Trương Khánh Lỗi hẹn Nghệ Hà ra ngoài gặp nhau đi dạo để nói chuyện dứt khoát với nhau. Nghe vậy thì Nghệ Hà cũng đồng ý sẽ ra gặp Trương. Hai người vừa đi bộ vừa nói chuyện với nhau. Nhưng ngay khi mà đi tới một quãng vắng thì Trương đột nhiên ghì chặt Nghệ Hà xuống đất và bịt miệng không cho cô ta kêu. Với sức lực của Nghệ Hà, tất nhiên là không thể chống cự nổi với một người đàn ông khỏe mạnh cao 1m8 như Trương. Nhưng may mắn là khi đó có một thanh niên đi xe đạp ngang qua. Thấy cô ta kêu cứu, người này liền dừng xe rồi chạy lại hỏi có chuyện gì khiến Trương phải buông cô ta ra. Và Nghệ Hà cứ thế mà vùng chạy thoát được. Bây giờ nhớ lại việc đêm đó, Trương Nghệ Hà nói rằng cô ta vẫn còn sợ hãi. Nhưng vì xấu hổ mà cũng chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên cô ta không báo cảnh sát. Tuy nhiên từ sau việc này thì cô ta lo sợ, không biết là Trương Khánh Lỗi còn có thể làm ra chuyện gì đáng sợ hơn nữa với mình và kể cả con gái mình. Vậy nên cô ta đã nhờ nhân viên của mình là Hồ Hướng Dương đánh cho Trương một trận nhằm chút giận và cũng cảnh cáo luôn. Tuy nhiên kế hoạch ban đầu lại có thay đổi là vì như thế này. Khi nghe Nghệ Hà kể về việc là Trương suýt chút nữa đã giở trò đổi bại với cô ta như vậy, thì Hồ Hướng Dương chỉ nói là đánh một kẻ côn đồ như thế không ổn đâu. Hắn mà ghim thủ thì cả tôi và cô đều gặp nguy hiểm. Chi bằng bây giờ mình xử hắn luôn đi. Lúc mà nghe Hồ bảo vậy thì Nghệ Hà cũng rất lo lắng, nói rằng liệu có được không. Thì Hồ Hướng Dương khẳng định là cứ yên tâm, không sao đâu và chắc chắn sẽ làm thật kín kẽ. Khi mà thấy Hồ Hướng Dương hứa hẹn chắc chắn là sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này cho mình, Nghệ Hà cũng rất tin tưởng và yên tâm. Mặc dù Hồ Hướng Dương từng vào tù vì tội cướp giật, nhưng dù sao cũng đã làm việc cho Nghệ Hà vài năm rồi. Lúc mà ra tù, tìm việc không thuận lợi, trong lúc khốn khó nhất, Trương Nghệ Hà đã cưu mang. Không chỉ là dạy nghề cho Hồ, mà còn quan tâm Hồ rất nhiều. Mùa đông năm trước, Nghệ Hà còn mua cho Hồ một chiếc áo bông. Việc mua một bộ quần áo tuy không to tát gì, nhưng khiến Hồ rất cảm kích và nhớ rõ như vậy. Vì Hồ Hướng Dương nói là trước đây hắn cũng từng đi làm thuê nhiều nơi, cũng gặp nhiều chủ khác nhau, nhưng chưa ai từng quan tâm và mua quần áo cho hắn như vậy, nhất là bộ quần áo lại quá vừa vặn. Sự quan tâm của người phụ nữ hơn hắn ta 8 tuổi dần dần khiến Hồ Hướng Dương từ biết ơn biến thành sự đồng cảm và quý mến. Nên khi nghe thấy Nghệ Hà bị Trương ức hiếp như vậy thì ngay lập tức bày tỏ rằng muốn giúp cô ta đòi lại công bằng, xử lý luôn kẻ quấy rối kia. Vậy là lời hứa chắc nịch của Hồ Hướng Dương cũng đã khiến Nghệ Hà dần dần xuôi theo, và hai người cùng lên một kế hoạch độc ác để giải quyết triệt để kẻ quấy rối Nghệ Hà. Buổi tối ngày 8 tháng 6, Nghệ Hà lái xe chở Hồ Hướng Dương ra ngoài, đi lòng vòng để tìm kiếm địa điểm ra tay thích hợp, chứ không thể ra tay ở khu tập thể dành cho nhân viên căng tin trong trường đại học được, vì ở đó rất đông người và lại còn có cả bảo vệ ở các cổng nữa. Và cuối cùng sau khi chạy vài vòng thì đã chọn được một cây cầu sát bờ sông Hoàng Hà ở ngoại ô phía đông huyện Tế Dương để làm nơi ra tay. Theo như lời khai của Nghệ Hà thì để tạo thêm động lực cho Hồ Hướng Dương gây án, buổi tối hôm đó Trương Nghệ Hà đã lái xe vào khách sạn ở chung một đêm với Hồ Hướng Dương. Cái này gọi là lấy thân báo đáp trong truyền thuyết này mọi người. Và nó cũng chính là quãng camera mà cảnh sát đã thu thập được khi giả soát hồ sơ lưu trú trong khu vực. Đồng thời trong đêm đó, hai người cũng đã bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng để lừa anh Trương tới bờ sông Hoàng Hà nhằm ra tay cho thuận tiện. Và đến ngày hôm sau, tức là ngày 9 tháng 6, theo như kế hoạch đã bàn trước, Nghệ Hà lại gọi cho Trương Khánh Lỗi than phiền là nhân viên của cô ta là Hồ Hướng Dương không nghe lời. Làm việc thì chậm trễ mà bây giờ cứ muốn xin nghỉ việc để về quê, qua vụ gặt mới quay lại làm việc. Đồng thời Nghệ Hà cũng ngỏ ý muốn nhờ Trương Khánh Lỗi quen biết nhiều, anh em xã hội gì cũng có thì giúp cô ta dạy dỗ Hồ Hướng Dương. Và đây chính là cách để mà Nghệ Hà sẽ tạo cơ hội cho hai người này hẹn gặp riêng nhau nói chuyện và Hồ sẽ ra tay với Trương luôn. Còn về phía Trương Khánh Lỗi, khi nghe Nghệ Hà nói như vậy thì đâu biết đây là một cái bẫy, đâu biết rằng cái chết đang đến rất gần mình, mà Trương lại còn tưởng Nghệ Hà đã thay đổi, có ý gì với mình nên mới nhờ giúp đỡ như vậy. Thế nên vào tối ngày 9, tức là chỉ một ngày trước khi xảy ra án mạng, thì Trương Khánh Lỗi đã chủ động tìm gặp Hồ để rủ đi uống rượu, nhưng mà cứ nhất quyết lôi về khu nhà tập thể của Trương chứ không ra ngoài. Mà về khu nhà tập thể thì không thể ra tay được, vì có đông người trọ ở đó, lại có cả khu ký túc xá sinh viên gần đó. Chưa kể là nếu giết người trong khu tập thể thì còn phải chở xác ra ngoài qua cổng bảo vệ. Nói chung rất dễ bị lộ nên Hồ từ chối. Tuy nhiên vẫn bị Trương lôi về phòng trọ của Trương để uống rượu. Sau đó hai người cãi nhau một trận lớn về việc Hồ không được nghỉ việc, đe dọa sẽ đánh, sẽ giết Hồ. Lúc này thì kế hoạch vẫn không thành, lại bị Trương mạt sát chửi rủa. Hồ rất tức tối, quyết tâm ra tay bằng được. Đến ngày hôm sau, tức là tối ngày 10 tháng 6, khoảng 5 giờ chiều, Nghệ Hà lại hẹn Trương Khánh Lỗi đi ăn cơm. Cô ta nói là muốn bàn tính chuyện tương lai của hai người. Nghe vậy thì Trương rất hào hứng. Nhưng khi trên đường đi ăn quay trở về, theo như đã bàn bạc trước, Hồ sẽ lại gọi điện cho Nghệ Hà, lại xin nghỉ việc như kế hoạch. Khi nhận được cuộc gọi này, Nghệ Hà còn cố ý mở loa ngoài để cho Trương cũng nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện và những gì Hồ nói. Lúc này Trương cảm thấy kiểu như hơi bị mất mặt. Vì hôm qua theo như lời nhờ vả của Nghệ Hà thì Trương đã đến mắng chửi, đe dọa Hồ, cấm không cho Hồ xin nghỉ rồi. Mà bây giờ Hồ vẫn tiếp tục gọi điện cho Nghệ Hà như vậy. Nên Trương đã bảo Nghệ Hà nói với Hồ là tối nay ra gặp nhau, không cho Hồ nghỉ việc. Nghe vậy thì Nghệ Hà cũng nói lại với Hồ qua điện thoại và bảo Trương là Hồ muốn hẹn vào 9 giờ tối nay sẽ gặp nhau ở bờ sông Hoàng Hà để nói chuyện rõ ràng. Sau khi về tới khu tập thể nhân viên thì Trương lại đi uống rượu với một người bạn nữa và tới gần 9 giờ thì anh ấy đứng dậy rời đi tới điểm hẹn như lúc chiều mà Hồ đã hẹn qua điện thoại. Cùng lúc đó thì Nghệ Hà đã lái xe chở Hồ Hướng Dương tới gần cây cầu bên sông Hoàng Hà để đợi sẵn. Khi tới nơi, Nghệ Hà đỗ gọn xe vào một góc và tắt đèn xe. Lúc đó xung quanh tối om chẳng thấy gì. Một lát sau thì Trương Khánh Lỗi tới. Nơi này không có đèn đường, khi đó lại là cuối tháng, trăng khuyết nên ánh sáng càng mờ ảo hơn. Nghệ Hà nói rằng cô ta ngồi im trong xe, chỉ mơ hồ xác định được vị trí của Trương và Hồ qua ánh sáng hắt ra từ màn hình chiếc điện thoại mà Hồ cầm trên tay. Rồi cô ta nghe thấy tiếng Trương quát to, chửi Hồ không nghe lời là thứ xúc sinh, rồi hai bên lao vào nhau. Lại nghe ngay sau đó thì Trương hét lên một tiếng đau đớn, rồi có tiếng người ngã gục xuống nền đất. Nghệ Hà biết là Hồ đã ra tay rồi. Cô ta nói lúc đó chân tay run lẩy bẩy, muốn vòng xe lại, mà quãng đường đê rộng như vậy cũng phải đánh lái 3 lần mới lùi vào vòng được. Vậy thì bây giờ theo lời Nghệ Hà là do Trương Khánh Lỗi liên tục quấy rối cô ta trong một thời gian dài, thậm chí còn suýt chút nữa thì giở trò đối bại với cô ta. Trong tình huống bị dồn ép và gặp nguy hiểm đến mức không thể chịu đựng được nữa thì Nghệ Hà đã tìm đến Hồ Hướng Dương, nhờ Hồ đánh cho Trương Khánh Lỗi một trận, nhưng chủ ý giết người đều là do Hồ đề nghị chứ cô ta ban đầu chỉ là muốn đánh người. Vậy nhưng sự việc có thật sự là như Nghệ Hà đã khai báo không? Khi mà cảnh sát khám xét trong căn phòng của nạn nhân Trương Khánh Lỗi thì đã tìm được những bằng chứng quan trọng khác khiến họ cảm thấy nghi ngờ lời khai của Nghệ Hà. Và câu chuyện dường như vẫn còn một nguyên do sâu xa hơn đang ẩn giấu. Trong phòng trọ của nạn nhân Trương, tìm được hai tờ giấy nợ mà chúng ta đang thấy. Nó được viết vào tháng 5 và tháng 10 năm 2010, tức là đã cách đây khoảng 2 năm. Số tiền trên giấy nợ lần lượt từ trái qua phải, một giấy nợ ghi là 43.000 tệ và tờ còn lại là 76.000 tệ. Người vay là Trương Nghệ Hà. Tổng cộng hai giấy nợ này là gần 120.000 tệ, tính ra khoảng hơn 430 triệu tiền Việt mình theo tỷ giá quy đổi hiện tại. Việc tìm thấy hai tờ giấy nợ này khiến cảnh sát cho rằng sự việc có thể không đơn thuần như Nghệ Hà nói, mà còn ẩn khúc khác. Khi mà cảnh sát đưa cho Nghệ Hà xem hai tờ giấy nợ tìm được trong phòng của Trương, thì Nghệ Hà tỏ ra hơi bất ngờ một chút. Nhưng ngay sau đó cô ta trấn tĩnh lại. Nghệ Hà thừa nhận việc mình đúng là có vay tiền của Trương, nhưng cô ta nói là số tiền này đã được trả hết rồi. Cô ta còn nói rõ ràng là trả làm hai lần, lần đầu tiên là trả 80.000 tệ, còn lần thứ hai thì trả 30.000 tệ. Tổng cộng là đã trả 110.000 tệ rồi, bây giờ chỉ còn nợ 9.000 tệ nữa thôi, không đáng bao nhiêu cả. Cảnh sát lại hỏi là sao cô ta đã trả nợ rồi mà không đòi lại giấy nợ, vẫn để ở nhà chủ nợ như vậy. Thì Nghệ Hà nói rằng do lúc đó khi trả tiền thì có nói anh Trương hãy trả lại giấy nợ cho cô ta, nhưng mà Trương bảo là không có mang theo giấy nợ, thôi thì để mấy hôm nữa sẽ mang tận nơi trả cho Nghệ Hà. Nghệ Hà thở dài nói cô ta không nghĩ nhiều nên cũng bẵng đi một thời gian dài không hỏi tới giấy nợ nữa. Chính vì vậy mà bây giờ hai tờ giấy vay nợ vẫn còn ở trong phòng của Trương như vậy. Nhưng thực sự thì mọi người thấy Nghệ Hà có phải là người không nghĩ nhiều giống như cô ta nói không? Để mà lên được một kế hoạch như vậy, đứng giữa để truyền đạt qua qua lại lại, hẹn hai người đàn ông tới điểm hẹn, sống chết với nhau vì cô ta, thì không thể nói Nghệ Hà là người không nghĩ nhiều, là người đơn giản được. Cảnh sát liền hỏi ngược lại cô ta. Cô nói như thế liệu người khác có tin được không? Bây giờ cô nói cô trả tiền làm hai đợt, chứ không phải là một đợt. Lần thứ nhất là trả 80.000 tệ xong, chưa lấy lại được giấy vay nợ, thì cô có trả tiếp lần thứ hai không? Khi trả tiền quan trọng nhất là cái gì? Không phải là tờ giấy nợ sao? Vậy giấy vay nợ phải lấy về chứ? Nếu trả tiền mà không cầm giấy vay nợ về, thì trả tiền làm gì? Mặc dù cảnh sát nói như vậy, nhưng mà Nghệ Hà vẫn giữ vững quan điểm, khẳng định là cô ta đã trả hết tiền rồi. Nói mâu thuẫn giữa cô ta và anh Trương là do dồn ép cô ta quá, nên chỉ muốn tìm người đánh Trương thôi. Còn sau đó mới bị dẫn dắt bởi ý định độc ác của Hồ, khiến một vụ chỉ là đánh dàn mặt lại trở thành án mạng. Nhưng mà không chỉ riêng vụ giấy vay nợ đang lấn cấn đâu nha mọi người. Khi mà cảnh sát điều tra thêm về một quan hệ giữa Nghệ Hà và Trương Khánh Lỗi, lại thấy rằng không giống như cô ta kể là cô ta bị Trương quấy rối. Mà những người làm việc trong khu vực nhà ăn của Nghệ Hà nói rằng trước đây hai người từng hẹn hò với nhau một thời gian, thường xuyên đi chơi, đi ăn cùng nhau. Có một thời gian họ còn thuê nhà ở ngoài để sống chung với nhau nữa. Rõ ràng mối quan hệ giữa Trương Nghệ Hà và Trương Khánh Lỗi không giống như Nghệ Hà nói. Đồng thời cảnh sát đã điều tra lịch sử viễn thông từ số điện thoại của Trương, thấy giữa hai người trước đây thường xuyên liên lạc. Nghệ Hà cũng nhiều lần gọi cho Trương Khánh Lỗi, chứ không phải là chỉ một mình Trương Khánh Lỗi gọi điện hay nhắn tin quấy rối cô ta, mà liên lạc từ cả hai phía với nhau. Trước nhiều chứng cứ thu thập được, cuối cùng thì Trương Nghệ Hà cũng miễn cưỡng thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Trương Khánh Lỗi đúng là có trên mức bạn bè, từng hẹn hò với nhau, và Trương không hề quấy rối cô ta như lời khai trước đó. Nghệ Hà còn nói là Trương Khánh Lỗi không chỉ thường xuyên cho cô ta vay tiền mà rất nhiệt tình giúp đỡ, cô ta cần gì thì anh ấy cũng sẵn lòng giúp. Vậy thì hai người từng có mối quan hệ yêu đương, Trương cũng rất tốt với Nghệ Hà, vì chuyện gì mà cô ta lại trở mặt như vậy? Nghệ Hà nói rằng vì chuyện tiền bạc. Chuyện xảy ra vào cuối tháng 5 năm 2012. Sau một thời gian hẹn hò thì Trương Khánh Lỗi muốn bỏ vợ để kết hôn với Nghệ Hà, nhưng cô ta không đồng ý, chỉ muốn duy trì một quan hệ yêu đương mập mờ thôi. Vậy nên anh Trương đã nói với Nghệ Hà là bây giờ thôi thì gần 120.000 tệ mà anh ấy đã cho mượn thì chỉ cần trả lại 100.000 tệ thôi, còn 20.000 tệ coi như tình phí cho Nghệ Hà luôn. Còn nếu như không trả được nợ thì phải làm vợ anh ấy, chỉ có chọn một trong hai phương án đó thôi, và liên tục thúc ép Nghệ Hà phải đưa ra lựa chọn. Nhưng với Nghệ Hà thì Trương Khánh Lỗi không phải là người bạn đời lý tưởng mà cô ta muốn ở bên cả đời. Dù anh Trương cũng có tiền, dư giả thật, nhưng mà anh ấy đa tình, đang có vợ, còn có thêm người tình, đôi lúc lại cặp kè với cả sinh viên trong trường. Thêm nữa thì ăn chơi, cờ bạc, say xỉn, quen biết với xã hội đen. Nói chung là thói hư tật xấu cũng có kha khá. Vậy nên Nghệ Hà cũng không muốn kết hôn với Trương Khánh Lỗi, nhưng cô ta lại không xoay được tiền trả nợ. Nghĩ đến việc Trương Khánh Lỗi liên tục thúc ép, nói rằng chỉ cho 1 đến 2 tháng để xoay sở khoản nợ thôi, Trương Nghệ Hà đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cũng chính vì tâm lý giằng xé này, cô ta đã nghĩ ra một kế hoạch độc ác, mà theo cô ta là một công đôi việc, vừa quỵt được khoản nợ, vừa giải quyết luôn người tình đang ép cưới. Cô ta đã bịa ra câu chuyện là bị Trương Khánh lỗi quấy rối, nói với Hồ Hướng Dương rằng từ trước giờ vướng phải tin đồn tình cảm với anh Trương, bị mọi người hiểu nhầm như thế đều là do Trương liên tục đe dọa, quấy rối, ép cô ta phải nghe theo. Và cô ta mong muốn Hồ Hướng Dương sẽ giúp mình giải quyết vấn đề này. Đồng thời Nghệ Hà liên tục thể hiện sự quan tâm với Hồ Hướng Dương, rồi bày tỏ tình cảm, còn đặt khách sạn để Hồ và cô ta qua đêm. Hồ Hướng Dương khi đó 28 tuổi, vốn từng tù tội một thời gian. Với án tích như vậy nên thường bị người ta coi thường. Vậy mà giờ lại thấy bà chủ đối xử tốt như vậy, chủ động bày tỏ tình cảm như vậy, khiến Hồ có chút ngạc nhiên, cảm thấy ấm áp và cả choáng ngợp. Vậy là cứ thế Hồ theo sự sắp xếp của Nghệ Hà, hắn ta đã xuống tay với anh Trương ở bờ sông Hoàng Hà. Sau khi gây án, Hồ Hướng Dương và Trương Nghệ Hà đã kéo nạn nhân lên giữa cầu và tính là cởi bỏ quần áo của nạn nhân để tránh bị nhận diện từ trang phục. Nhưng khi chỉ mới kịp cởi quần dài và giày của nạn nhân thì nhìn thấy ánh đèn xe từ bên kia cầu đang tiến lại. Vậy nên bọn chúng đã phải vội vã đẩy thi thể xuống giữa dòng sông và ném cả giày cùng quần dài của anh Trương xuống sông luôn để phi tang. Sau này thì thi thể của anh Trương đã dạt vào bờ, còn quần dài và giày của anh ấy thì không được tìm thấy nữa. Về sau khi mà Hồ Hướng Dương biết được toàn bộ sự việc và nguyên nhân mà Nghệ Hà muốn ra tay với anh Trương là để quyệt nợ chứ không phải là vì bị quấy rối, đồng thời cũng biết là Nghệ Hà không có tình cảm với hắn mà chỉ muốn mượn tay hắn giết người, vậy mà hắn vẫn mù quáng cố gắng bao che cho Nghệ Hà tới phút cuối. Hồ nói rằng hắn rất hối hận, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Tháng 12 năm 2012, cả Hồ Hướng Dương và Trương Nghệ Hà đều nhận án tử hình với tội danh cố ý giết người. Trong vụ án này, nó là án tình cảm, nhưng mà thực sự thì nó lại không thiên về tình cảm đâu. Bắt đầu thì bằng tình cảm thật đấy, nhưng kết thúc bi kịch như vậy lại là vì tiền bạc. Chuyện tình yêu của những người này và có lẽ là nhiều người khác nữa trong cuộc sống mà chúng ta thường thấy, nó thực chất là một dạng trao đổi giá trị. Và xét trên khía cạnh này, khi mà tìm được sự tương đồng, trao đổi để mà duy trì được tình cảm thì sẽ gọi đó là tình yêu. Lúc mới bắt đầu chuyện tình cảm này, Nghệ Hà đến với anh Trương vì cái gì? Như cô ta đã nói, đó là vì anh ấy tiền bạc dư giả, có thể cho cô ta vay, cũng rất nhiệt tình, cô ta cần gì là sẽ giúp, không nề hà gì cả. Vậy còn anh Trương đến với Nghệ Hà vì cái gì? Cái này chúng ta không biết được, nhưng mà phán đoán thôi. Có lẽ là vì cô ta ưa nhìn hơn người vợ ở quê của anh Trương. Cô ta cũng biết cách ăn diện, nói chuyện khéo léo, lại là người làm kinh doanh nên có chút sang chảnh, quan tâm ngoại hình chứ không chân lấm tay bùn, quanh năm vất vả giống như vợ anh Trương. Đấy, cả hai đều tìm được điểm mà họ ưng nhau và duy trì mối quan hệ này với nhau một thời gian. Vậy nên cái gọi là tìm hiểu nhau, tức là giai đoạn duy trì mối quan hệ yêu đương của họ, thực chất là đang trao đổi giá trị với nhau. Chừng nào hai bên còn bị hấp dẫn và được thỏa mãn bởi các tiêu chí đã đồng thuận ban đầu, thì họ vẫn còn ở bên nhau. Kiểu như là anh có cái em cần, em có thứ anh muốn, vậy là ok. Đó cũng là lý do lúc mới yêu thì em đẹp, nhưng càng về sau càng phát sinh thêm nhiều mâu thuẫn. Bởi vì lúc đầu hai bên đều bị hấp dẫn bởi những điểm mạnh, những cái tốt của nhau. Và những cái mạnh, cái tốt này nó đủ sức đánh bay hết, làm mờ hết điểm yếu rồi. Còn về sau, khi những tiêu chí tốt đó chúng ta cảm thấy quen dần, nhạt dần rồi, thì lại bắt đầu chú ý tới những điểm không hấp dẫn và ngầm so sánh. Ví dụ như trong vụ án này, thì ban đầu Nghệ Hà đến với anh Trương vì anh ấy có tiền, sẵn sàng cho vay mượn. Nhưng sau khi yêu đương một thời gian, đến khi muốn xác định cưới, thì lại chỉ còn thấy anh ấy ăn chơi, quen biết xã hội đen, yêu đương một lúc nhiều người, thiếu trung thủy. Đấy, bản thân đã là tiểu tam, cặp kè với người có vợ rồi, thì lại còn muốn yêu một người trung thủy là như nào? Sao lại tiêu chuẩn kép thế nhỉ? Điều này có nghĩa là lúc mà đã chán, đã không ưng rồi, thì chỉ còn nhìn thấy toàn những điểm xấu thôi. Còn những điểm tốt, điểm mạnh, thường thu hút mình đến với người ta, thì sẽ bay sạch, bay hết. Đối với anh Trương thì đơn giản hơn, tình tan thì tiền cũng hết, không yêu thì trả nợ, ai về nhà nấy là xong. Nhưng mà Nghệ Hà không muốn trả tiền, mà chỉ muốn chia tay thì sao? Thì lại phải kiếm cách tiễn người tình lên đường là gọn nhất để mà quyệt nợ. Và người phụ nữ thâm độc này đã dùng lại chiêu thức cũ để lợi dụng tình cảm của một thanh niên họ Hồ kém cô ta 8 tuổi, một kẻ mà cả kinh nghiệm sống và tình trường đều thua xa Nghệ Hà. Kết quả là Hồ bị Nghệ Hà dắt mũi cho tới tận phút cuối, cho tới khi hắn phát hiện ra mình chỉ là một quân bài, một con tốt thí trong ván cờ của người ta, thì cũng quá muộn rồi, ngay cả mạng cũng không giữ được nữa. Còn với Nghệ Hà, một người phụ nữ tưởng chừng là thông minh, nghĩ rằng một công đôi việc, mượn tay kẻ khác để giết người tình, vừa quyệt được khoản nợ, vừa giải quyết luôn người tình đang ép cưới. Nhưng thực ra, chính kế hoạch đó lại đẩy cô ta vào đường cùng. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo.